Chiến thần tái thế, chương 69, thực hiện ước định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ngọc Hằng cũng có chút xấu hổ. Tổng giám đốc Hùng, một cây bút mà thôi, chuyện đó đáng giá để cho anh tự mình đi một chuyến. Vương Văn Hùng vừa trả lại bút vừa nghiêm túc nói ra. Cô Hằng là đối tác trọng yếu của tập đoàn chúng tôi, đương nhiên chúng tôi phải hết sức coi trọng. Lời này vừa nói ra, mọi người càng kinh hãi không thôi. Làm sao Giang Ngọc Hằng lại trở thành đối tác quan trọng của tập đoàn Ánh Dương hả? Cô ta dựa vào cái gì chứ? Lúc này Tô Hoài Dương bỗng nhiên mở miệng. Vừa rồi chuyện các người hoài nghi hợp đồng làm giả coi như xong, nhưng chuyện của tôi và Giang Minh Nguyên còn chưa xong đâu. Người nhà họ Giang nghe nói như thế, đều tức giận trừng mắt Tô Hoài Dương, lúc là lúc nào mà tên vô dụng nhà anh lại phát con mẹ nó điên cái gì? Nếu đắc tội Tổng Giám Đốc Hùng thì làm sao bây giờ? Nhưng Vương Văn Hùng không chỉ không tức giận, ngược lại thái độ khiêm tốn nói. Anh Dương, chuyện gì còn không xong xin anh cứ việc nói, Hùng tôi có thể làm chứng giúp anh. Tô Hoài Dương từ một tiếng, nhìn thoáng qua Giang Minh Nguyên, cười lạnh nói. Anh Minh Nguyên, anh còn nhớ rõ trước anh cùng tôi đã ước định không? Bây giờ cũng là lúc anh nên thực hiện rồi. Vẻ mặt Giang Minh Nguyên nhất thời trở nên hết sức khó coi. Quỳ xuống trước mặt Giang Ngọc Hằng cũng đã khiến anh ta đủ khó chịu rồi, bây giờ lại muốn anh ta quỳ xuống trước mặt tên vô dụng Tô Hoài Dương này, dập đầu học chó sủa, chẳng phải là muốn anh ta mất mặt ném đến nhà bà ngoại sao? Nghĩ vậy, Giang Minh Nguyên vội vàng cười lấy lòng nói. Chuyện ước định chỉ là đùa một chút, em dề cũng đừng coi là thật. Tô Hoài Dương khinh thường nói ra, đùa một chút, anh gọi việc không tuân thủ ước định chỉ là trò đùa sao? Vậy Tổng Giám Đốc Hùng cũng có thể nói hợp đồng đầu tư 300 tỷ kia? Cũng chỉ là trò đùa được hay không? Vương Văn Hùng nghe xong lời này, lập tức nói. Như thế nào, hóa ra nhà các người không trọng ước định như vậy sao? Bà cụ lập tức luống cuống. Giữa 300 tỷ và Giang Minh Nguyên trước mặt đương nhiên là 300 tỷ quan trọng hơn. Vì vậy, bà cụ lập tức ra lệnh. Minh Nguyên, lập tức thực hiện ước định của cháu với Tô Hoài Dương đi. Trái tim của Giang Minh Nguyên lập tức nguội lạnh tức giận không thôi nói. Cháu không, cháu tuyệt đối sẽ quỳ xuống dập đầu học chó sủa với tên vô dụng này, cách chương.